trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người. Trời đã sáng tỏ mà Lê Vân còn nằm trên giường, mệt mỏi nghĩ về những điều mà bộ Hoàng đã cảm nhận trước khi đi gội đầu tiệm. Càng nghĩ thì chàng càng thấy bực mình. Lập gia đình, Vân chẳng hề có cái cảm giác là đã có một mái ấm hạnh phúc. Trước đó Vân đã mơ ước thế nào? Thì một người vợ dịu dàng đảm đang, chiều chồng, một cuộc sống đầy tiếng cười vui vẻ, một sự tâm đầu ý hợp, phu sướng, phụ tùy. Vì lúc đó Lê Vân đã thấy cảnh gia đình của Trúc Phượng, cảnh cả nhà quây quần, sum họp bên ngọn đèn mờ, không có tivi, không có máy hát. Họ nghèo, nhưng tiếng nhạc tràn ngập không gian. Và Vân đã tưởng tượng ra một cuộc sống giàu có như chàng, hẳn phải hơn hẳn. Vân nằm quay người lại nhìn lên trần nhà. Thật ra Vân cũng nghĩ ngay từ đầu chỉ có một gia đình đúng nghĩa khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nên Vân nào có muốn lập gia đình sớm đâu. Khi Hoàng đề nghị, Vân đã phản đối. Vân thấy mình còn quá trẻ, học hành chưa xong. Lúc đó Vân cũng không hề có ý tưởng lấy vợ trong đầu. Mà không phải vậy, Vân còn thấy lo âu. Vân đã thấy nhiều bằng chứng trước mắt, một cuộc hôn nhân vội vàng dễ đưa đến những tiếc nuối hoặc thiếu hẳn hạnh phúc mai sau. Gần nhất là gia đình của Bội Hoàng, rồi gia đình của bản thân. Cha mẹ Lê Vân lấy nhau, mọi thứ đầy đủ, nhưng chỉ mang lại cho Vân một cái nhà lạnh như kho đá. Nhà chỉ là chỗ để ngủ, để ăn, để làm vệ sinh, chứ chẳng có cái gì cả, mà như vậy lấy nhau làm gì? Nhưng rồi khi bị Hoàng thúc quá, Vân lại nghĩ Bội Hoàng ít nói, phong cách lặng lẽ như vậy, hẳn lập gia đình phải khác. Hai người trước đó lại đã yêu nhau, biết nhường nhịn nhau, thì đương nhiên là phải hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả chuyện tình trong tiểu thuyết hay trong phim ảnh. Nhưng rồi thực tế đã phá vỡ mọi ảo ảnh. Sau khi lấy nhau, bản chất của Bội Hoàng lại lộ hẳn ra. Cái mà Lê Vân nghĩ là ít nói, là lặng lẽ, chẳng qua chỉ là sự cao ngạo, ngang ngược, lạnh lùng, bất tương nhược. Hoàng chỉ biết đòi hỏi hoặc đe nghiến. Ngay cả trong tuần trăng mật, Vân cũng không có lấy một ngày hoàn toàn vui. Tại sao? Tại sao lại đầy nghiến dày vòi nhau? Chuyện đó có ích lợi gì? Chuyện đó sao trước khi lấy nhau Vân không phát hiện ngay? Có lẽ lúc đó ta quá yêu Hoàng nên không để ý, mà khoan dung tất cả. Lê Vân buồn bực nghĩ ngợi. Nhưng sự khoan nhượng kia nó có tính chất nhất thời, chứ không phải chịu đựng suốt đời. Riêng chuyện mẹ của Vân, người nào có lỗi làm gì với Hoàng đâu, vậy mà lúc nào Hoàng cũng nhìn mẹ chàng như một kẻ thù không đội trời chung. Tại sao vậy? Cái tật đó liệu có thay đổi không? Và bao giờ thì Vân mới yên ổn được? Càng nghĩ càng bực, Vân không thể cứ nằm miết trong nhà như thế này. Cái khuôn mặt lạnh của Hoàng cứ ám ảnh chàng. Vân thật không hiểu Hoàng có cái dáng dấp bên ngoài đẹp như vậy, sao bên trong lại hoàn toàn khác? Không lẽ Vân lầm, chọn Hoàng chỉ vì cái sắc thôi ư? Bây giờ thì Vân đã hối hận, thật sự hối hận. Tại sao lúc đầu ta lại không đủ can đảm khước từ hôn nhân? Phải chăng đó là định mệnh, và cuộc đời chàng bắt buộc phải chịu đựng sự dày vò đầy nghiến cho đến suốt đời ư? Bất giác Vân nghĩ đến cái tự do thoải mái của những ngày cũ. Vân muốn đi đâu, nói chuyện với ai thì tùy ý. Vân chợt có cái cảm giác của một người bị giam lỏng trên gác cao, không có một bóng người làm bạn. Và nếu bây giờ tên tù kia mà phá ngục và đi ra, phản ứng của Bội Hoàng sẽ như thế nào? Vân bỗng thấy nghi ngờ, cái tình cảm mình dành cho Bội Hoàng có phải là tình yêu không? Và nếu là tình yêu, tại sao cứ cãi nhau mà không chịu đựng? Hay là khoan dung? Vân như con kiến lúng túng trên nắp vung nóng. Nhưng mà có thánh thì mới chịu được cái bản tính kỳ cục kia. Hay là Bội Hoàng không phải là một người bình thường? Cửa phòng bị xô mạnh, Lê Vân giật mình nhìn ra. Bội Hoàng từ tiệm làm tóc vừa trở về. Cô nàng rất đẹp. Cái kiểu tóc mới làm thật hợp với khuôn mặt của Hoàng. Văn phải thừa nhận như thế. Anh Văn nè, anh ngắm em xem kiểu tóc này thế nào. Được, được lắm đó. Lê Văn uể oải nói. Bội Hoàng phản ứng ngay. Anh nói sao, chỉ được thôi hả? Thế nếu mẹ anh mà hỏi anh thì anh sẽ trả lời ra sao? Lúc này thì Bội Hoàng cũng hỗn láo. Lê Văn đã chán ngán không muốn cãi, nên chàng lên tiếng. Mẹ sẽ không bao giờ hỏi ý kiến như vậy đâu. Em đã gặp bà ấy ngoài tiệm rồi. Mẹ có xe, sao em không đợi mẹ về cùng một thể? Xe? Bội Hoàng cười mũi khinh khỉnh. Bộ có xe là ngon lắm à. Mà em làm tóc xong rồi, tội gì phải chờ bà ta chứ. Lê Văn lại khó chịu. Nè, chưa bao giờ anh nghe em nói được một câu cho dễ nghe đó nha. Dễ nghe hả? Không ai dạy em phải nói điều đó. Mà em không thích phải phục tùng hay là lệ thuộc tất cả, cả là ai hết. Không phải là phục tùng, nhưng lúc nào cũng chua ngoa như vậy, khó ai mà ưa được. Chua ngoa cái gì? Còn tùy thuộc đối tượng nữa chứ. Lời của Bộ Hoàng làm Lê Văn tái mặt. Con người của em rõ là quá lắm rồi đó. Và chàng quay người đi. Nhưng Bội Hoàng lại ra lệnh. Anh Văn, ngồi dậy đi. Làm gì nằm mấy trên giường vậy? Hôm nay trời nắng tốt, anh phải đưa tôi đi chợ Hớt Đàn, đi hồ Bích Đàm chơi đi. Lê Văn vẫn còn bất mãn. Mà tại sao lại phải đến hồ Bích Đàm? Thì em sinh ra ở đó, em lớn lên ở đó, nên em thích đến đó chơi vậy mà. Bội Hoàng nói. Lê Văn vẫn nằm yên. Bội Hoàng lại hỏi. Anh có đi hay không? Anh đi hay không? Nói ngay cho em biết. Đương nhiên là đi rồi. Lê Văn ngồi dậy. Bội Hoàng thấy Văn nghe lời, nàng có vẻ vui. Nè, em sẽ mặc chiếc rốt màu trắng mới may đó nha. Ừ, cũng được. Lê Văn nói mà không tỏ ra sốt sắng. Vậy thì anh đi thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đó. Cái gì? Đi ngay bây giờ? Anh làm biến quá, thôi chậm chút đi. Không được, tôi nói là anh phải đi ngay. Anh đã hứa là sẽ nghe lời tôi rồi cơ mà. Em Hoàng, sao em lại ngang ngạnh như vậy? Anh thử chiều anh một lần được không? Tôi không chiều ai cả. Bây giờ anh có đi không? Anh không đi thì tôi đi một mình. Con người em thật là ngang ngược. Em đã quyết định là anh phải làm ngay, anh có nghe chưa? Nhưng mà... Thì lúc đó có tiếng gõ cửa. Lê Văn ngưng nói nhìn ra. Chàng đoán là mẹ nên vội đứng dậy bước ra ngoài. Hai mẹ con đã xầm xì điều gì đó. Sau đó thì thấy Hoàng. Sau đấy Hoàng thấy Văn đi vào và thuận tay khép cửa lại. Bội Hoàng nghi ngờ và nói trỏng. Hừ, anh làm cái gì anh cũng thập thò sợ người khác nghe. Bộ bà ấy là vậy không anh điều gì nữa phải không? Lê Văn cắn răng. Sự xúc phạm của Bội Hoàng với mẹ làm Văn giận rung lên. Chàng không hiểu Hoàng nói những lời cay nghiệt kia lợi lộc gì. Nhưng chàng cũng không cản lại. Lạnh lẽ đến bên tủ áo. Nè, anh lại đi đâu nữa? Bội Hoàng hỏi. Nhưng Lê Văn không trả lời Hoàng. Đã quen thói ngạo mạn, nên việc không trả lời của chồng là một sự xúc phạm lớn với nàng. Tôi hỏi tại sao anh không trả lời với tôi chứ? Đừng có lằng nhằng nữa. Ngày nào em cũng thế này ai mà chịu nổi? Lê Văn phản kháng. Sự chịu đựng bấy lâu này căng cứng trong người. Văn phải nói một cái gì để xì hơi ra. Nhưng Bội Hoàng đã phản ứng ngay. Hả? Rồi sao? Anh cho tôi là không có quyền hỏi anh phải không? Quản lý anh. Anh quên tôi là ai hả? Vợ của anh đó. Có vợ mới cưới 3 tháng thôi đó nha. Nhưng cô phải biết là cái gì cũng có mức độ thôi. Không có được quá đáng, biết chưa? Lê Văn vừa thở và chàng vừa nói. Tôi là chồng của cô. Chồng cô chứ đâu có phải là con chó lông xù để cô xỏ mũi dẫn đi. Lấy vợ tưởng là hạnh phúc, không ngờ mất tất cả. Một chút tự do cũng không còn. Tiếng Lê Văn nói làm cho Bội Hoàng trực ra. Lê Văn hôm nay làm sao vậy? Chứ bao giờ chàng có một cái thái độ phản kháng mạnh mẽ như vậy. Đúng rồi, tại các con mụ ngoài cửa Văn này đã hà hơi tiếp sức cho Văn. Hoàng biết, từ xưa đến giờ, mụ ấy nào có ưa gì nàng đâu. Lúc nào cũng nhìn trừng trừng như nhìn kẻ cắp. Thôi được rồi, xem cái con Bội Hoàng này nó có chịu thua không thì biết. Ngon quá ta. Bội Hòa nghiến răng nói, thôi quá lắm, hay là bà già chồng tôi quá lắm. Con gái đã có gia đình, người mẹ không có quyền xía vô. Vừa phải thôi chứ, anh đã yêu mụ ta như vậy, cứ tôi về làm gì? Ai phá hoại cái hạnh phúc gia đình của anh? Anh nói đi, anh nói cho đúng. Bằng không, anh chết không nhắm mắt đó. Em thật là lạ. Lê Văn tái mặt. Bội Hoàng thóa mà mẹ chàng không thương tiếc. Quá lắm rồi, sao lại có một con vợ như vậy được chứ? Và tiếng Lê Văn nói, em không phải là một con người nữa. Bội Hoàng trừng mắt. Anh chửi tôi phải không? Anh dám cho tôi là không phải con người. Anh nhớ nha, rồi anh sẽ phải hối hận đó. Hối hận à? Lê Văn cười nhạt. Bây giờ thì chàng như nước đã tràn qua bờ đê. Chuyện hối hận của tôi thì nhiều lắm, chứ nào phải chỉ một thứ đâu. Khuôn mặt Hoàng từ trắng bệch chuyển sang xanh. Hả? Anh nói cái gì? Gia đình họ Lê của mấy người quá lắm. Mấy người tưởng là tôi không có cha có mẹ. Tôi không có mẹ, bị cha và anh ruột bỏ rơi, rồi muốn bắt hiếp tôi phải không? Anh Lê Văn, anh nói đi. Anh bảo là anh hối hận, mà anh hối hận điều gì chứ? Anh nói đi. Con phải hỏi. Lê Văn nói một cách không khoan nhượng. Tôi hối hận vì đã quen cô, rồi lấy cô nữa. Anh! Hoàng hoàn toàn bị câu nói của Văn đốn ngã. Cái tự ái cao ngạo, ương ngạnh của Hoàng không tha thứ cho bất cứ một ai xúc phạm đến nàng như vậy, dù đó là chồng. Anh đã hối hận vì quen tôi, rồi cưới tôi ư? Đúng, đúng như vậy đó. Lê Văn nói một hơi, không có gì là ngăn cản được những ấm ức lâu ngày trong lòng chàng. Tôi thật sự là hối hận. Tại sao tôi phải lại dễ dàng để một cái sắc đẹp bên ngoài của cô quyến rũ như vậy? Để tôi dệt mộng là sẽ có một người vợ nhu mì, dịu dàng, biết tương kính chồng. Tôi hoàn toàn không ngờ. Cô không là người bình thường. Cô ác độc với tất cả mọi người, từ cha cô, anh cô, mẹ cô, tôi và cả Trúc Phượng nữa. Cô suy nghĩ đi. Sự ngang bướng của cô có ích lợi gì chứ? Hay chỉ là để cho người ta ghét bỏ và xa lánh cô thôi? Bội Hoàng loạn choạng, suýt ngã. Mọi thứ sụp đổ trước mặt nàng. Hoàng không biết là còn Văn sẽ nói gì, nhưng ít ra Hoàng cũng hiểu. Ai cũng muốn xa lánh nàng, kể cả Lê Văn. Nhưng Hoàng cũng tỏ ý ra cứng cỏi. Hoàng cười lạnh rồi nói. Rồi cuối cùng anh cũng nói ra sự thật. Lại có chuyện con Trúc Phượng trong này. Tôi đã biết sớm mà. Anh yêu con nhỏ Phượng chứ nào anh phải là tôi. Lời của Hoàng làm Văn giật mình. Chàng nhận ra sự lỡ lời của mình nói, nhưng chàng lại nói tiếp. Nói bậy, tôi chưa hiểu yêu cô ấy. Nhưng mà phải nói thật một điều là tôi cũng hối hận thật. Tại sao tôi lại không yêu Phượng chứ? Thấy chưa, anh xác nhận rồi, tôi biết ngay mà. Bội Hoàng nói, rồi như một con hổ cái, Hoàng nhào đến bên Văn và đánh bốp. Hoàng cho hai tát tay nảy lửa vào mặt chồng. Tôi cần phải dạy anh một kẻ phản bội ái tình. Tôi cần dạy anh một bài học. Tôi khốn nạn. Hoàng nghiến răng nói. Hai bên má Lê Văn hằn dấu đỏ lên ngay. Văn ngẩn ra. Chàng không ngờ Hoàng lại phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. Nhưng rồi sĩ diện của một người đàn ông nổi lên. Văn đã giận dữ chụp ngay đôi tay của Hoàng khóa lại. Em dám đánh anh à? Nè, cái con vợ hung dữ kia. Lê Văn giữ tay của Hoàng thật chặt, làm nàng đau nhói. Nước mắt chảy dài xuống má. Hoàng vùng vẫy. Anh buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Anh là một thằng đẻo cát, một thằng chồng tồi, tôi mất dạy. Anh hãy đi tìm nó đi. Anh buông tôi ra! Và tiếng lớn, Lê Văn lớn tiếng không kém. Cô yên tâm, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay, đâu có cần đợi cô nhắc nhở. Và Lê Văn đẩy mặt, làm Hoàng ngã sấp lên giường, và nàng vật vã khóc. Anh đi đi, anh đừng có nhìn mặt tôi nữa, tôi khốn nạn. Lê Văn kéo thẳng lại áo quần, rồi bước ra khỏi phòng. Em yên tâm chuyện đó đi, anh sẽ làm cho em vừa ý. Tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời. Đời chẳng chung đôi, buồn hạnh không cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng